Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, cái này gọi là tham người ta thân thể. Cái này gọi là hạ tiện. Đối với lại Tiểu Mông vì sao lại đột nhiên toát ra lời như vậy? Thẩm Nịnh tạm thời không muốn đi truy cứu hắn nguyên nhân cụ thể. Hiện tại đứng đầu vấn đề trọng yếu là như thế nào lấy được mẹ tín nhiệm. Rất rõ ràng, trước mắt mình đã bị mẹ dán lên vô sỉ người cặn bã ký hiệu. Mẹ, chấm ngoặc kép, ngươi ngược lại nói chuyện nha. Thẩm Nịnh dè đặt dò hỏi. Lúc này có thể ngàn vạn lần chờ yên lặng là vàng. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, điện thoại di động đầu kia Trịnh Yến chính ở vào tức giận cùng lo âu đồng thời tâm tình tiêu cực. Bên trong, tức giận ở chính mình đối với nhi tử dặn dò nhiều như vậy khắp. Không nên đối với Tiểu Mông làm ra táng tận lương tâm sự tình. Kết quả, tiểu tử thúi này vẫn là không có nhịn được. Tội ác ma chảo vẫn là đưa về phía nàng. Cho tới này lo âu. Tiếp theo nên như thế nào đi đối mặt Tiểu Mông cha mẹ? Mặc dù nói Tiểu Mông cha mẹ vẫn luôn rất tôn kính mình và bản thân trượng phu. Nhưng bây giờ xảy ra loại chuyện như vậy, người khác sẽ còn tiếp tục kính trọng sao? Không có xích mích thành thù liền rất tốt. Ai u, tiểu tử thúi này, làm sao lại như vậy không nghe lời à? Ngươi thích Tiểu Mông sao? Trịnh Yến lãnh ngôn hỏi. Ngươi cho ta nói thật, có thích hay không Tiểu Mông? À, ta, chấm ngoặc kép, nghe được mẹ cái vấn đề này. Thẩm Nịnh trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Bất quá tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, quyết định cuối cùng nói thật. Chung quy lúc này lại đi lừa bịp mẹ. Nói cái gì không thích lại Tiểu Mông. Cái này cùng tìm chết không có gì khác nhau. Hẳn là, coi như là thích đi. Thẩm Nịnh Tiểu Thanh hồi đáp. Nguyên bản cho là mình trả lời có thể làm cho mẹ tâm tình ổn định lại. Chung quy đây là mẹ chỗ mong đợi câu trả lời. Thế nhưng, tuyệt đối không ngờ rằng nàng còn phẫn nộ. Ngươi vậy kêu là thích không? Trịnh Yến mang theo vẻ tức giận mà mắng. Rõ ràng chính là tham người ta thân thể. Cái này gọi là hạ tiện. À, không phải, ta, chấm ngoặc kép, không đợi con mình đem lời kể xong. Trịnh Yến thô bạo mà cắt đứt hắn. Nói, ta hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng đặt trước mấy cái căn phòng. Tốt nhất cho ta thành thật trả lời. Nếu là dám nói dối, vậy cũng đừng trách ta đại nghĩa diệt thân rồi. Một gian, Thẩm Nịnh mặt đầy lúng túng hồi đáp. Giường lớn phòng, là không phải cố ý. Trịnh Yến tức giận hỏi. Không phải, Thẩm Nịnh vội vàng phủ nhận. Cẩn thận một chút giải thích. Mẹ, đây chính là quốc khánh Hoàng Kim Chu. Đại gia hỏa tất cả đi ra du lịch. Phòng khách sạn liền trở thành hàng hiếm. Năng lực ta có hạn. Chỉ đặt đến một cái giường lớn căn phòng. Lần này giải thích, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Trịnh Yến yên lặng hồi lâu. Bất đắc dĩ thở dài. Nói, ngươi làm loại chuyện này thời điểm, Tiểu Mông có nguyện ý hay không? Còn là nói, ngươi cưỡng bách người ta. Đúng rồi, có hay không chọn lựa gì đó biện pháp? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, không phải mẫu thân, tình huống thật không phải là ngươi thiết lập muốn như vậy. Thẩm Nịnh gấp đầu đều nhanh nổ, lo lắng nói, ta cùng nàng tối ngày hôm qua chuyện gì cũng không có phát sinh. Thật, ngươi muốn tin ta à? Tiểu tử thúi, hai ngươi đều ngủ chung ở trên giường lớn rồi, đều đã người tang vật cũng lấy được, ngươi còn muốn ngụy biện gì đó? Trịnh Yến nghiêm túc nói. Ba của ngươi năm đó mặc dù cũng là làm ẩu, nhưng ít nhất dám làm dám chịu. Như thế ngươi cứ như vậy cha. Ai u, chấm ngoặc kép, mẹ, ta thật cũng không có làm gì. Thẩm Nịnh vẻ mặt đưa đám, bất đắc dĩ nói. Xác thực, ta cùng nàng ngủ chung ở trên giường lớn, nhưng đó là cùng giường bất đồng bị. Này khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ ngươi là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Liễu Hạ Huệ? Trịnh Yến tức giận nói. Coi như ngươi có thể làm được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Vậy vừa nãy Tiểu Mông kêu đau lại là chuyện gì xảy ra? Ta, chấm ngoặc kép, không đợi Thẩm Nịnh đem lời kể xong. Trong căn phòng, Lại vang lên lại Tiểu Mông tiếng oán giận. Này, áp đảo ta đầu tóc rồi. Chấm ngoặc kép. Còn ngươi nữa tại nói nhỏ gì đó nha, làm ồn chết. Có thể hay không an tĩnh một điểm. Bất thình lình lời nói. Đem thân ở trong vực sâu thẩm nịnh cho cứu ra. Nhất thời thở dài một hơi. Mắt liếc bên người lại Tiểu Mông. Mặc dù dung nhan chỉ thiên. Tóc rối tung. Nhưng vẫn là như vậy xinh đẹp nhu khả ái. Mẹ. Chấm ngoặc kép. Ta đi nhà cầu với ngươi giảng. Dứt lời. Thẩm nịnh chậm rãi từ trên giường đứng dậy. Rón rén mà đi về phía phòng vệ sinh. Này. Mẹ. Ngươi nghe chứ chứ. Đây đều là hiểu lầm nha. So sánh với lúc trước kia không rụt rè e sợ dáng vẻ. Hiện tại thẩm nịnh đột nhiên có sức lực. Cười ha hả nói. Ta chỉ là ép đến nàng đầu tóc. Này. Đây không phải là rất bình thường sao? Hừ. Điều này có thể nói rõ vấn đề gì? Trịnh Yến lạnh lùng nói. Có thể tắm rõ ràng trên người của ngươi hiềm nghi. Trong lúc nhất thời. Thẩm nịnh cũng khá là bất đắc dĩ. Đơn giản liền vò đã mẻ lại sớt. Nghĩa chính ngôn từ nói. Tóm lại ta không có đối lại Tiểu Mông làm ra loại chuyện đó. Cho tới ngươi tin không tin. Dù sao ta là tin. Thật ra nói được rồi này. Trịnh Yến đã bắt đầu tin tưởng con mình không có đối Tiểu Mông làm ra loại chuyện đó. Có lẽ hắn hội nhân cơ hội chiếm tiện nghi nhỏ. Nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua Lôi Trí. Lúc này, treo ở cổ họng tâm hoàn toàn để xuống. Bất quá, tại an tâm sau khi, lại có một tí tẹo như thế thất vọng. Được rồi, mẹ liền tin tưởng ngươi một lần. Trịnh Yến thở dài, đột nhiên tò mò hỏi. Ngươi và Tiểu Mông có phải hay không đã làm bạn rồi hả? Không có, không có. Thẩm nịnh phủ nhận nói. Chính là bằng hữu mà thôi. Không có. Không có các ngươi đi nằm ngủ ở cùng một chỗ. Trịnh Yến tức giận nói. Thẩm nịnh bĩu môi. Nghiêm túc nói. Này thật giống như cũng không có vấn đề gì. Trong căn phòng cũng chỉ có như vậy một giường lớn. Ta không giường ngủ. Để cho ta ngủ trên sàn nhà à. Người ta như vậy quý giá. Không ăn nổi ngủ trên sàn nhà khổ. Nghe được nhi tử lời nói này. Điện thoại di động đầu kia Trịnh Yến không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. Bất quá nàng cũng biết. Loại chuyện này hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận. Thật sâu thở dài. Lời nói thấm thía nói. Đừng mà nói ta cũng không nói thêm cái gì rồi. Lại cảnh cáo ngươi một lần. Cho ta biết điều bổn phận một điểm. Có nghe hay không? Trịnh Yến chất vấn. Ồ, chấm ngoặc kép. Phút chốc. Điện thoại di động đầu kia truyền tới tút tút tút manh âm. Thẩm nịnh nhìn mình điện thoại di động. Trong lúc nhất thời sâu trong nội tâm có cỗ cuồng loạn lại không thể làm gì tâm tình. Ai? Chấm ngoặc kép. Tạo nghiệt a. Ngoặc kép. Sáng sớm 8 điểm. Lại Tiểu Mông theo trong giấc mộng tỉnh lại. Mở ra buồn ngủ mông lung cặp mắt. Phát hiện cái kia xú nam nhân không có ở bên cạnh mình. Bất quá đối với này cũng không hề để ý. Một mặt lười biếng đưa hai cánh tay ra. Thư thư phục phục duỗi người một cái. Một giây kế tiếp. Vội vàng cả người lục lọi xuống. Thật giống như màu đen tơ tằm quần ngủ. Màu đen bằng bông bra. Màu đen bằng bông grip. Đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Lập tức yên tâm không ít. Này xú nam nhân. Chấm ngoặc kép. Minh minh có nhiều như vậy cơ hội có thể đối với ta làm chuyện xấu. Kết quả. Không ngờ biết điều, lại Tiểu Mông khóe miệng hơi hơi dương lên, giữa hai lông mày mang theo một tia nhàn nhạt ấm áp. Nhưng nghĩ đến hắn sáng sớm không biết đang chơi đùa cái thứ gì. Lại vừa là đè tóc mình, lại vừa là nói nhỏ làm ồn cái nửa ngày. Trong lòng nhất thời có chút than phiền, thuận tay cầm lên đặt tại đầu giường điện thoại di động. Sau đó liếc nhìn thời gian, ngay sau đó liền nhét vào bên cạnh. Lẳng lặng nằm ở trên giường, nhìn đầu đỉnh thiên trần nhà, suy nghĩ bất chi bất giác trở lại tối hôm qua trước khi ngủ thời điểm. Không khỏi không thừa nhận, tối hôm qua mình bị hắn ôm vào trong ngực ngủ, cảm giác kia, thật thật siêu cấp thoải mái. Mấu chốt mình và hắn trung gian còn cách hai cái chăn. Nếu như, không có này hai cái chăn, có thể hay không càng thêm thoải mái. Ách, đột nhiên. Đột nhiên thật sự muốn thử một chút. Nghĩ tới đây. cả người không khỏi run run. Lại tiểu mông kia xinh đẹp nhu gương mặt leo lên một vệt nhàn nhạt ửng đỏ. Mãnh liệt xấu hổ cảm theo đáy lòng toát ra. Sau đó tiện xuyên qua toàn thân. Không được không được. Ta muốn dừng lại như vậy ảo tưởng. Muốn yêu nhã. Không thể dơ. Tự tại lúc này. Bên tai truyền đến tiếng cửa mở. Lại tiểu mông lập tức kéo một cái chăn. Một lần nữa đem chính mình kia ngạo nhân thân thể mềm mại cho che lại. Sau đó nâng lên đầu hướng hành lang phương hướng nhìn tới. Nhìn đến tối hôm qua ôm chính mình ngủ cái kia xú nam nhân. Đang bưng đĩa thức ăn đi tới. Tỉnh, vừa vặn ta mang cho ngươi bữa ăn sáng. Thẩm Nịnh đem bữa ăn sáng thả trên tủ đầu giường. Đặt mông ngồi ở bên người nàng. Nhìn đến hắn như thế thân thiết. Lại tiểu mông không khỏi trong lòng ấm áp. Nhẹ giọng nói. Hiện tại ngươi. Ngược lại có chút bạn trai dáng vẻ. Dứt lời, mắt liếc hắn đi tới bữa ăn sáng. Một ly sữa bò nóng, một phần trứng chiên, một cây Frankfurt xúc xích, hai khối hoa phu bánh, kinh điển kiểu Anh phong cách. Thế nào? Tự nhiên đờ ra làm gì? Thẩm Nịnh nhìn lại tiểu mông trực lăng lăng nhìn chằm chằm bữa ăn sáng. Thuận miệng nói, vội vàng dùng miệng đi. Chẳng lẽ còn nghĩ để cho ta đút ngươi? Lại tiểu mông sửng sốt một chút, bỗng nhiên sâu trong nội tâm bị gợi lên dục vọng mãnh liệt. Nhẹ nhàng mấp máy chính mình cánh môi, ôn nhu mềm mại nói. Không thể được sao, ta thân phận bây giờ nhưng là bạn gái ngươi. Lại nói lại không phải lần thứ nhất cho ăn. Dứt lời, mặt đầy mong đợi đạo. Đói, đút ta, kết quả lúc này, hắn giờ phút này nội tâm lời nói. Xúc không kịp đề phòng mà vang vọng tại trong đầu của chính mình. Ái chà chà, tại sao ta cảm giác mình không phải là tìm người bạn gái, mà là tìm một tiểu tổ tông à? Hiện tại nói chia tay, có thể hay không bị nàng cho đánh chết? Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã, tức giận nói, bình thường chiếm ta tiện nghi thời điểm, ngược lại lo lắng không yên. Hiện tại cho ngươi đút ta ăn điểm tâm, cứ như vậy lề mề. Có thể hay không nhanh lên một chút bắt đầu à? Thẩm Nịnh trong lòng lặng lẽ thở dài. Dè đặt nói. Đút ngươi có thể. Nhưng đừng cắn ta. Ừ. Chấm ngoặc kép. Vậy ngươi muốn ăn trước gì đó? Ây. Trứng chiên. Sau đó. Thẩm Nịnh cầm muỗng lên nhẹ nhàng múc chút ít trơn mềm trứng chiên. Sau đó từ từ đưa đến miệng nàng một bên. Liền thấy kia nở nang đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn. À ô một cái, đem trong thìa trứng chiên cho toàn bộ ăn vào trong miệng. Trong chốc lát, lại tiểu mông lặng lẽ mắt liếc bên cạnh xú nam nhân. Kia một mặt cuồng loạn lại không thể làm gì vẻ mặt. Không khỏi giữa lông mày để lộ ra một tia vui vẻ. Này, đừng dừng, ta còn muốn. Ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.